Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. An Tại Đào cười nhìn lại Tống Tử Lâm, lãnh đạo, chủ tịch thành phố Đông Phương vui là thật, còn về phần tôi. An Tại Đào lời còn chưa nói xong thì chợt nghe trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Gia Ung bắt đầu nói chuyện thì liền không nói gì nữa. Tôn Gia Ung là một cán bộ tướng mạo nghiêm túc, nói năng thận trọng. Cũng không biết là những người làm công tác tổ chức cán bộ đều có bộ dạng này hay không. Trước kia là Trần Cận Nam, đến hiện tại là Tôn Gia Ung, đều là những người có tính cách âm trầm. Tôn Gia Ung không có nói gì vô nghĩa, trực tiếp tuyên bố bổ nhiệm các đồng chí tại phòng sơn. Tôi hôm nay nhận sự ủy thác của lãnh đạo ban tổ chức cán bộ trung ương, đến tuyên bố quyết định điều chỉnh cán bộ phòng sơn của tỉnh Đông Sơn, miễn đi chức ủy viên, ủy viên thường vụ, phó bí thư, thành phố phòng sơn của đồng chí Đông Phương Du, đề nghị hội đồng nhân dân miễn đi chức chủ tịch thành phố phòng sơn, bổ nhiệm đồng chí Đông Phương Du đến làm ủy viên, ủy viên thường vụ, phó bí thư, đề danh chủ tịch thành phố Thiên Nam. Sau đây, tôi xin tuyên bố quyết định điều chỉnh cán bộ thành phố phòng sơn của tỉnh ủy. Đề danh đồng chí An Tại Đào làm chủ tịch thành phố Phòng Sơn, bổ nhiệm đồng chí Dương Hoa làm ủy viên, ủy viên thường vụ, đề danh làm phó chủ tịch thường trực thành phố. Tôn Gia Ung giọng nói trầm ấm thông qua micro vang khắp hội trường. Việc An Tại Đào trở thành chủ tịch thành phố Phòng Sơn rốt cuộc cũng đã định. Kết quả chẳng có gì thay đổi, nằm trong dự kiến của mọi người. Chỉ có điều là phó chủ tịch thành phố Dương Hoa tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ đã lập tức trở thành phó chủ tịch thường trực thành phố, khiến các cán bộ thành phố Phòng Sơn phải giật mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, sau khi đại hội bổ nhiệm cán bộ kết thúc, chủ tịch thành phố mới, ủy viên thường vụ mới vốn định tiễn Đông Phương Du. Nhưng Đông Phương Du lấy lý do trong nhà có việc gấp nên từ chối tiệc chiêu đãi do Tống Minh Xuân đại diện thành ủy tổ chức, vội vàng quay về Thiên Nam. Đông Phương Du đi rất vội vàng. Thậm chí còn chưa kịp từ biệt các lãnh đạo thành phố, khó tránh khỏi một vài lãnh đạo trách thầm. Nhưng Đông Phương Du hiện giờ đã là lãnh đạo tương đương cấp thứ trưởng, là chủ tịch tỉnh Thiên Nam, là nữ cán bộ duy nhất trong toàn tỉnh đảm nhiệm cấp thứ trưởng, không ai dám tỏ vẻ gì. Sau khi kết thúc đại hội cán bộ, theo lệ thường, sẽ lập tức tổ chức cuộc họp thường vụ thành ủy mới. Chủ tịch thành phố thay đổi, lại có thêm một ủy viên thường vụ mới, mở một cuộc họp cho quen biết nhau cũng là nguyên tắc của tổ chức. Từ hội trường thành ủy bước ra, An Tại Đào chậm rãi đi trước, thư ký Lý Bình cầm cặp và chai nước của hắn theo sau. Đi chưa được hai bước thì phía sau đã có một người phụ nữ gọi hắn bằng một giọng kính cẩn và nhiệt tình, lãnh đạo. An Tại Đào lập tức nhận ra giọng của Dương Hoa, liền ngừng bước, quay đầu lại, nhìn Dương Hoa mỉm cười, chủ tịch thành phố Dương. Dương Hoa mỉm cười, bước đến trước mặt An Tại Đào, vẻ mặt càng thêm kính cẩn, lãnh đạo, anh gọi em Dương Hoa là được rồi. Lúc nào anh cũng là lãnh đạo của em. Dương Hoa hiện giờ hay giờ thế nào cũng đã là phó chủ tịch thường trực thành phố Phòng Sơn, khác với ngày trước rồi. Cô cứ kêu, lãnh đạo, như vậy, ngay cả khi cô thấy bình thường, thì An Tại Đào cũng cảm thấy không tự nhiên. Hắn khẽ nhíu mày, nói, cô Dương, hiện giờ chúng ta cùng là cộng sự, cô đừng khách khí như vậy. Dương Hoa vẫn cười, vừa bước đến gần, vừa An Tại Đào nói, lãnh đạo, được làm việc bên cạnh anh, em thấy rất vui nhưng hơi hồi hộp. Vui là vì đi theo anh thì học được nhiều thứ, còn hồi hộp là vì tiêu chuẩn công tác của anh cao quá, em bị áp lực. Nghe Dương Hoa cứ cố tình gọi, lãnh đạo, An Tại Đào không còn cách nào khác đành cười khổ, cũng không nói gì nữa, chậm rãi đi tiếp. Chỉ có điều lại là đi song song với Dương Hoa. Hắn cố tình bước chậm lại, nhưng Dương Hoa vẫn kính cẩn tiếp tục duy trì khoảng cách nửa bước chân với hắn, rất cẩn thận dè dặt. Hai người cùng nhau bước vào tòa nhà thành ủy. Vào tới đại sảnh đã chạm mặt phó bí thư thành ủy Tống Tử Lâm. Tống Tử Lâm liếc nhìn hai người, chỉ mỉm cười chứ không có ý chào hỏi. Tống Tử Lâm sắp về hưu, cũng lơ là chuyện xu nịnh và giao kết trong quan trường. Nhưng theo quan hệ của ông ta và An Tại Đào, ông ta không chủ động chào hỏi thì An Tại Đào lại chủ động bước tới trước, mỉm cười, giới thiệu Tống Tử Lâm với Dương Hoa, đồng chí Dương Hoa, đây là bí thư thành ủy Tống, cũng là lãnh đạo cũ ở thành phố chúng ta. Dương Hoa mới đến phòng Sơn chưa được mấy ngày. Hơn nữa ngày 12 tháng 6 trở về văn phòng tỉnh ủy để nhận công tác, thật sự đến phòng Sơn làm việc cũng chỉ được vài ngày thôi. Cô là người mới nổi lên trong đám lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố, đa số lãnh đạo trong thành ủy còn chưa biết cô. Nghe An Tại Đào giới thiệu, cô liền cung kính vươn tay ra, bí thư Tống, tôi còn trẻ, còn chưa quen với công tác trong thành phố, sau này xin bí thư Tống chỉ giáo nhiều cho. Dương Hoa kính cẩn chừng mực, khiến Tống Tử Lâm có cảm giác thoải mái, ấn tượng đầu tiên đối với cô cũng rất tốt, cảm thấy người phụ nữ này không kiêu không nóng, khá có phong độ, liền cười ha hả, bắt tay Dương Hoa, chủ tịch thành phố Dương khách sáo quá. Ha ha, tuổi còn trẻ, thành phố chúng ta có luồng gió mới, đối với công tác trong thành phố đúng là chuyện tốt. Người trẻ có sức sống, lại có nhiệt tình, có ý thức đổi mới, trên người các cô có nhiều điểm đáng để bọn già như chúng tôi học hỏi, bí thư Tống, sao lại nói thế được? Không có các đồng chí lão thành truyền kinh nghiệm, người trẻ tuổi sao tiến lên được? Chúng tôi có thể trưởng thành, toàn bộ dựa vào các tiền bối như ngài quan tâm đó, dáng vẻ Dương Hoa càng thêm khiêm tốn. An Tại Đào đứng ngoài nhìn hai người họ nói chuyện, không khỏi âm thầm gật đầu. Cô gái Dương Hoa này không tầm thường, không chỉ biết khiêm tốn, mà lại rất giỏi xã giao. Nếu cứ như vậy, tốc độ cô dung nhập vào thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn sẽ nhanh hơn. Ba người cười nói, cùng đi lên lầu, chuẩn bị họp. Bước lên lầu, gặp bao nhiêu cán bộ lớn nhỏ trong thành ủy thấy mấy người hắn liền khẩn trương dừng lại, cung kính chào. Tuy vẫn là câu, xin chào chủ tịch thành phố An, nhưng lại khiến An Tại Đào cảm thấy khác hẳn lúc trước, khiến tâm trạng của hắn trở nên hưng phấn và tỉnh táo hơn nhiều. Đi tiếp, An Tại Đào không nén cười nổi, thầm nghĩ, vậy ra ngay cả mình cũng khó tránh được thói thường, khi thăng quan cũng sẽ đắc ý tự mãn, vênh váo hống hách, phó chủ tịch thường trực thành phố và chủ tịch thành phố, tuy nhìn qua chỉ kém có nửa cấp, nhưng trên thực tế khác biệt rất lớn. Làm chủ tịch thành phố, An Tại Đào có thể từ từ thi hành sách lược quản lý thành phố cấp 3 mà mình thống trị. Dù sao hắn cũng đã là quan lớn nhất hành chính thành phố. Nhưng phó chủ tịch thường trực thành phố thì không được thế. Cho dù anh quyền lớn, sức mạnh, thì cũng chỉ có thể là hỗ trợ chủ tịch thành phố công tác thôi. Có rất nhiều chuyện có muốn làm cũng danh bất chính, ngôn bất thuận. Thời gian trước, dù Đông Phương Du hỗ trợ quyền uy của An Tại Đào tối đa, dùng hết khả năng làm mờ nhạt vai trò của chủ tịch thành phố. Cho An Tại Đào xuất đầu lộ diện giải quyết mọi vấn đề, nhưng An Tại Đào vẫn luôn nhắc nhở mình nên đúng mực. Nếu không, tất nhiên Đông Phương Du sẽ không nói gì, nhưng khó tránh được người bên dưới cười chê. Quan trường như chiến trường, thời điểm nên mạnh mẽ cứng rắn mà không mạnh được, thì bất lợi cho việc nắm giữ quyền lực trong tay. Nhưng cấp bậc trong quan trường lại vô cùng nghiêm ngặt, quan niệm cấp bậc văn hóa và cương vị đã thâm căn cố đế. Thời điểm không nên mạnh mẽ cứng rắn mà không biết được chỗ đứng của mình, thì trở thành vô tri và hống hách. Ba người nhanh chóng đi vào phòng họp. Trong phòng họp, ngoại trừ Tống Nghênh Xuân, các ủy viên thường vụ đã đến đông đủ. An Tại Đào mỉm cười, giới thiệu các lãnh đạo thường vụ cho Dương Hoa biết. Dương Hoa tiến lên bắt tay chào hỏi từng người, rồi mới ngồi xuống vị trí của mình. Theo xếp hạng bổ nhiệm mới nhất của Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Tống Nghênh Xuân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố An Tại Đào, Phó Bí thư Thành ủy Tống Tử Lâm, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Châu Đồng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Chính Phương, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Dương Hoa, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Đan Tân Dân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Âu Dương Khuyết Như, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Mã Đức Thắng. Dương Hoa xếp vị trí thứ 6, phía sau chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Chính Phương, nhưng lại trước Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Đan Tân Dân. Chuyện xếp hạng này hoàn toàn không dựa vào kinh nghiệm lý lịch nhậm chức để sắp xếp. Xếp hạng Dương Hoa trước Đan Tân Dân, Âu Dương Khuyết Như và Mã Đức Thắng, ba cán bộ lão thành ở Phòng Sơn này, cũng đủ chứng minh Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy đánh giá cao Dương Hoa, hay có lẽ Dương Hoa cũng có hậu trường. Nếu không, chắc chắn cô cũng không có khả năng trở thành phó chủ tịch thường trực mới nhất của thành phố Phòng Sơn. Chuyện này, tuy An Tại Đào không lo, nhưng không có nghĩa là các lãnh đạo khác không lo, bao gồm cả bí thư thành ủy Tống Nghênh Xuân. Một phó chủ tịch thường trực mới đến lại có thể xếp hạng trên mình, thì ba người Đan Tân Dân phiền muộn là có thể hiểu. Nhìn thấy thái độ ba người đó đối xử với Dương Hoa lúng ta lúng túng, thì cũng đủ nhận thấy được, dù không rõ ràng lắm. Nhưng Dương Hoa hiển nhiên là không quan tâm, cứ nhiệt tình chủ động đến gần Đan Tân Dân. Tống Nghênh Xuân thong thả bước vào, Dương Hoa vội vàng đứng dậy, chủ động chào, bí thư Tống. Tống Nghênh Xuân nhìn Dương Hoa, khẽ mỉm cười, đồng chí Dương Hoa, mời ngồi. Trong khi nói chuyện thì Tống Nghênh Xuân đã bước đến, ngồi vào vị trí của mình. Là bí thư thành ủy, là người cầm lái trực tiếp của thành phố Phòng Sơn, nhưng lúc này, Tống Nghênh Xuân tuy ngồi đây, nhưng dáng vẻ uy nghiêm của y giờ này đã bay mất, dường như trong lòng hơi hoảng hốt. Không ngờ Đông Phương Du lại được thăng chức làm chủ tịch thành phố Thiên Nam. Điều này khiến cho Tống Nghênh Xuân, kẻ luôn tự cho rằng mình siêu phàm, bị đả kích khá lớn. Y nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được, tỉnh ủy lại đánh giá cao Đông Phương Du. Không ngờ người phụ nữ này lại có năng lượng to lớn như thế. Hai ngày nay Tống Nghênh Xuân suy nghĩ liên miên nhưng vẫn không thể thông suốt được. Bởi vì đây là quan trường, nhưng chuyện làm cho Tống Nghênh Xuân nuốt không trôi là cái đinh trong mắt y, An Tại Đào, lại bất ngờ bước lên một bước, trở thành chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Làm phó chủ tịch thường trực thành phố hắn cũng đã gây sự đủ rồi, giờ làm chủ tịch thành phố, thì hắn lại xem y không vào đâu. Thật ra, những toan tính lo lắng của Tống Nghênh Xuân chỉ hoàn toàn là lo chuyện không đâu. Ngay từ đầu An Tại Đào đã không có ý đối nghịch với y, chỉ là ngày đầu tiên hắn đến Phòng Sơn nhận chức, y đã thấy An Tại Đào không vừa mắt, nên muốn chống đối An Tại Đào khắp nơi, khiến An Tại Đào phải chống đỡ cũng là có một quá trình dài. Nếu không phải Tống Nghênh Xuân khinh người quá đáng, với tính cách của An Tại Đào, chắc chắn sẽ không trở mặt công nhiên với Tống Nghênh Xuân. Nhưng chuyện đã tới nước này, cơ bản là thủy hỏa bất dung, theo tính cách của An Tại Đào, chắc chắn là sẽ không hề sợ hãi mà chùn bước. Đông Phương Du đi rồi, nhìn về vận mệnh của ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Phòng Sơn, trong lòng Tống Nghênh Xuân không khỏi cảm thấy rõ rệt sự suy thoái lực lượng của mình. Tống Tử Lâm, Trịnh Phương, Mã Đức Thắng đã đứng về phía An Tại Đào từ lâu. Phía sau Tống Nghênh Xuân còn lại Đan Tân Dân, Âu Dương Khuyết Như và Châu Đồng. Bên ngoài là 4-4, lực lượng cân bằng. Nhưng trên thực tế, trong lòng Tống Nghênh Xuân, Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như là đồ bị thịt, thành sự không xong, bại sự có thừa. Châu Đồng thì đầu óc không hơn gì cái chày gỗ. Ba người này gộp lại cũng chẳng phải là đối thủ của An Tại Đào chứ đừng nói chuyện khác. Trước mắt, tình hình này thì phải giành lấy kẻ mới do tỉnh ủy điều đến. Dương Hoa, Tống Nghênh Xuân chậm rãi hướng ánh mắt âm trầm về phía Dương Hoa, lại đột nhiên nhớ ra trước đây cô từng là cấp dưới của An Tại Đào, trong lòng liền trùng xuống, các đồng chí, tỉnh ủy đã tiến hành điều chỉnh, bổ sung đồng chí mới, làm phong phú thêm lực lượng bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng ta. Việc này thể hiện tỉnh ủy đánh giá cao công tác ở thành phố chúng ta. Đồng chí Tại Đào làm chủ tịch thành phố, đồng chí Dương Hoa được bổ nhiệm vào làm phó chủ tịch thường trực thành phố. Đối với quyết định của tỉnh ủy, tôi kiên quyết ủng hộ. Tống Nghênh Xuân khoát tay, giọng nói cực kỳ thong thả và trầm thấp, cuộc họp hôm nay cũng không thảo luận đề tài chủ yếu gì, chỉ đơn giản là mở cuộc họp gặp gỡ, xem như đón chào đồng chí mới. Tôi thấy hay là thế này, mời hai đồng chí mới nhậm chức phát biểu. Sau đó chúng ta sẽ cùng dùng cơm, xem như khởi đầu công tác tốt đẹp. An Tại Đào mỉm cười, nói lớn, cảm ơn bí thư Tống, tôi xin phát biểu đơn giản vài câu. Xem như biểu lộ quyết tâm vậy, tỉnh ủy quyết định tôi làm chủ tịch thành phố Phòng Sơn, đối với sự tín nhiệm và giao phó của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, tôi cảm thấy trách nhiệm và sứ mệnh vô cùng trọng đại. Tôi tin tưởng tỉnh ủy và lớp lãnh đạo lâu năm như bí thư Tống Nghênh Xuân, cố gắng hết sức hoàn thành chức trách của mình. Năm ngoái, trong đại hội bổ nhiệm Phòng Sơn, tôi có hứa 6 hạng mục trước mặt toàn bộ cán bộ thành phố, hôm nay tôi lại tình nguyện nhắc lại lần nữa. Một là cần cù, thật thà, không màng danh lợi, không muốn làm những hành vi vì lợi trước mắt. Hai là yêu dân như yêu bản thân, không làm tổn hại lợi ích quần chúng. Ba là thật sự đoàn kết, lấy đại cục làm trọng, không muốn sơ sài, không muốn tranh chấp. Bốn là giữ vững nguyên tắc, phát huy chính khí, không được bằng mặt không bằng lòng, không đi theo đường ngang ngõ tắt. Năm là thật sự cầu thị, dùng người công bằng, không vi phạm điều lệ, không vi phạm dân ý. Sáu là liêm khiết, giữ mình trong sạch, không dùng quyền lực làm chuyện cá nhân. 6 hạng mục này, tôi nhất định sẽ làm được. Xin các đồng chí giám sát, tôi đã nói nhiều rồi, đồng chí Dương Hoa, mời cô lên phát biểu. An Tại Đào nhẹ nhàng cười, gật đầu với Dương Hoa. Dương Hoa do dự một lúc, hơi cúi người gật đầu với Tống Nghênh Xuân cười nói, các vị lãnh đạo, tôi luôn công tác trong cơ quan tỉnh ủy, kinh nghiệm công tác ở cơ sở còn thiếu, sau này xin các vị lãnh đạo vui lòng chỉ dẫn. Các vị lãnh đạo, lúc còn ở tỉnh ủy, tôi đã biết thành ủy chúng ta là một tập thể lãnh đạo có sức chiến đấu vô cùng kiên cường vững mạnh. Có thể gia nhập tập thể này, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, nhưng cũng thấy áp lực rất lớn. Tôi nhất định kiên quyết ủng hộ và xem bí thư thành ủy Tống là người đứng đầu, nhất định hỗ trợ chủ tịch thành phố anh triển khai công tác thật tốt để tỉnh ủy và thành ủy an tâm. Dương Hoa nói xong bèn cười, chủ tịch thành phố An là lãnh đạo cũ của tôi. Lúc công tác ở tỉnh ủy, tuy chỉ được làm việc với chủ tịch thành phố An có nửa năm mà thu hoạch được rất lớn. Lúc này đến thành phố Phòng Sơn lại cùng phối hợp công tác với hắn. Tôi vô cùng căng thẳng. Trước khi đến đây, Bộ trưởng Tôn của Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh còn nói đùa với tôi rằng, Chủ tịch thành phố An là một người có tiêu chuẩn công tác rất cao, bảo tôi cẩn thận không sẽ bị Chủ tịch thành phố An xử lý. Ha ha, Dương Hoa nửa đùa nửa thật nói thêm đoạn này, rõ ràng là có ý ám chỉ, xem như là công khai tỏ thái độ. Tống Nghinh Xuân nghe xong thì sắc mặt u ám hẳn, còn các ủy viên thường vụ khác thì nét mặt phức tạp nhìn Dương Hoa, cũng thản nhiên cười. Đuôi lông mày An Tại Đào nhướng lên, nhìn Dương Hoa, ánh mắt mập mờ. Từ đầu đến cuối Dương Hoa luôn lộ vẻ là sẽ dựa vào bản thân, đối với chính hắn luôn vô cùng cung kính và khiêm tốn, còn lúc này lại đứng trước mặt mọi người tỏ thái độ là sẽ về một bên, chuyện này tuy là khiến cho An Tại Đào vui, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc là điều gì đã khiến cho Dương Hoa làm việc nghĩa không chùn bước, không tiếc phải đối nghịch với bí thư thành ủy Tống Nghinh Xuân để về phe hắn? Chẳng lẽ vì đã từng được hắn lãnh đạo một thời gian? An Tại Đào tuyệt đối không tin mình có sức hấp dẫn lãnh đạo như thế. Hắn cho rằng, Dương Hoa làm như thế, chắc chắn phải có nguyên nhân khác. Song có thể khẳng định, tuy Dương Hoa là người mới trong quan trường Phòng Sơn, nhưng trước khi cô đến chắc chắn đã tìm hiểu về vận mệnh và quyền lực quan trường ở Phòng Sơn. Hội nghị thường vụ lần này chỉ là một cuộc họp mặt, đơn giản vô cùng, không có chuyện gì để giải quyết nên chưa được một tiếng đã giải tán. Tống Nghinh Xuân rõ ràng mất hết tinh thần, không thấy gì thú vị. Nên dù y nói sẽ có liên hoan buổi trưa giữa các ủy viên thường vụ, nhưng cuối cùng y cũng không nhắc tới chuyện này. Y đã không nói, các lãnh đạo khác cũng không thể nhắc lại được. Ra khỏi tòa nhà cơ quan thành ủy, hắn còn đang lộn xộn định lên xe thì đã thấy Dương Hoa đuổi theo, liền ngừng bước nói, cô Dương, cùng ngồi xe tôi về chứ. Dương Hoa mỉm cười, dạ được, tôi cũng đang muốn báo cáo công tác với lãnh đạo. Hai người cùng lên xe, ngồi hết phía sau. Không gian trong xe nhỏ hẹp. An Tại Đào liền cảm thấy hơi thở của cô gái này hơi dồn dập, dường như khá căng thẳng. Nhìn cô, An Tại Đào mỉm cười, cô Dương, xe và văn phòng cô đã được sắp xếp xong chưa? Có lẽ vì trước đây Dương Hoa có cảm giác kính sợ với An Tại Đào thành thâm căn cố đế, đến tận bây giờ, khi cấp bậc cũng đã rất gần với An Tại Đào, cùng ngồi một chỗ với hắn nhưng trong lòng cô vẫn bất an. Đây giống như là sợ hãi từ trong tiềm thức vậy, lãnh đạo, văn phòng ủy ban nhân dân đã sắp xếp xong cả rồi. Trưởng ban thư ký Chu không tồi, rất cẩn thận chu đáo, em rất vừa lòng. Dương Hoa cố điều chỉnh tâm trạng của mình, khiến bản thân bình tĩnh lại, cười nói, văn phòng của em sát bên văn phòng anh. An Tại Đào, à, một tiếng rồi không nói thêm lời nào. Phòng bên cạnh An Tại Đào vốn là của Bành Quân, sau này lại là văn phòng của Chu Quân ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi Dương Hoa đến nhậm chức, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố có sửa chữa một chút. Chu Quân đến văn phòng cũ của Ngô Quốc Cẩm, còn Bành Quân đến văn phòng cũ của Chu Quân. Hóa ra Bành Quân nhường gian phòng đó cho Dương Hoa. Nguyên nhân rõ ràng, vì gian phòng kia có ánh sáng mặt trời, lúc văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố hỏi ý Dương Hoa. Dương Hoa liền đề xuất muốn ở gian phòng này, nhỏ một chút cũng không sao. Dương Hoa có lẽ cảm thấy không khí trong xe hơi nặng nề, liền mỉm cười, chủ động nói đùa vài câu với Lý Bình, thư ký của An Tại Đào. Lý Bình vốn hay xấu hổ, lại bị Dương Hoa trêu chọc, càng thêm thận trọng. Dương Hoa mỉm cười, lãnh đạo, tính cách của tiểu Lý thật ra cũng giống như thư ký ma của bí thư tỉnh ủy khi mới vào tham gia công tác, luôn luôn xấu hổ, như một cô nàng mới lớn vậy. An Tại Đào cũng mỉm cười. Lúc đến tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố, An Tại Đào xem đồng hồ, giờ cũng đã gần 12 giờ trưa, liền nhìn Dương Hoa cười hỏi, cô Dương, trưa nay có việc gì không? Nếu không thì bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta trưa nay tụ hội được không? Tôi mời khách, Dương Hoa vui vẻ mỉm cười, vậy đương nhiên là tốt. Nhưng lãnh đạo này, anh biết tửu lượng của em, anh phải bảo vệ em đó. Giữa trưa các thành viên trong bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố được An Tại Đào triệu tập, đặt một căn phòng trong nhà khách Phòng Sơn, tụ tập với nhau. Đây là buổi tiệc giữa các lãnh đạo trong bộ máy Ủy ban Nhân dân được An Tại Đào tổ chức công khai dưới danh nghĩa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn. An Tại Đào ngồi vị trí chủ tọa, theo lý, ngồi cạnh hắn phải là phó chủ tịch thường trực thành phố Dương Hoa. Nhưng dù sao Dương Hoa cũng là người mới, buổi tiệc hôm nay là để chào mừng cô, xem như cô cũng là khách, không thể ngồi ở ghế chủ nhà được. Nên An Tại Đào mới khoát tay cười nói, lão Triệu, anh đến ngồi đây đi. Hôm nay hai chúng ta phụ trách giúp các đồng chí ăn uống ngon miệng. Trong đám phó chủ tịch thành phố, ngoại trừ Dương Hoa, Lãnh Mai và Cổ Lam là nữ, tửu lượng thích hợp. Tất nhiên không thích hợp, hỗ trợ, Vương Chí Quân lại không phải sâu rượu như Triệu Kiến Quốc. Thế nên Triệu Kiến Quốc việc tốt không nhường ai, ngồi cạnh Lưu Vĩ Hồng, cười ha hà nói, Chủ tịch thành phố An, anh yên tâm, hôm nay tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ vượt định mức. Cổ Lam bĩu môi nói, Lão Triệu, anh hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng vượt mức, nếu không chúng tôi phải sai cả. Lãnh Mai và Vương Chí Quân đều cười, An Tại Đào cũng cười, chỉ Triệu Kiến Quốc nói, Lão Triệu nhìn kìa, chỉ có Phó Chủ tịch thành phố Cổ là hiểu anh thôi. Triệu Kiến Quốc cười ha hà, Chủ tịch thành phố An, giờ trong bộ máy chúng ta có 3 nữ đồng chí thật sự ngoan ngoãn. Chuyện này cũng khá nguy hiểm, thật sự là âm thịnh dương suy. Triệu Kiến Quốc chỉ nói đùa một câu, nhưng không ngờ câu nói này lại khiến An Tại Đào phải suy nghĩ, đúng vậy, bộ máy có 3 nữ phó chủ tịch thành phố, sự bố trí này dường như hơi, nghĩ đến đây, An Tại Đào không khỏi âm thầm nhìn Lãnh Mai, lặng lẽ thở dài. Vốn hắn muốn để Lãnh Mai làm phó chủ tịch thường trực thành phố, chuyện này hoàn toàn khả thi, nhưng Lãnh Mai lại kiên quyết không chịu. An Tại Đào nói chuyện với cô mấy lần đền không xong. Hắn biết cô chán ghét bè lũ xu nịnh trong quan trường nên cũng không ép cô nữa. Các đồng chí, nào, chúng ta cùng nâng ly. Cạn chén rượu này, mong công tác của chúng ta phát triển không ngừng, sự nghiệp hưng thịnh. Thấy An Tại Đào rót xong 6 ly rượu, Triệu Kiến Quốc chủ động nâng ly, nói lớn. Tất cả mọi người đều đứng dậy chạm ly, uống một hơi cạn sạch. Đương nhiên, rượu của An Tại Đào và mấy người đàn ông là rượu trắng, còn của 3 người phụ nữ Lãnh Mai, Dương Hoa và Cổ Lam là rượu vang. Triệu Kiến Quốc buông ly rượu xuống, mượn men rượu nói đùa, Chủ tịch thành phố An, tuy trong bộ máy của chúng ta có đồng chí Phó Chủ tịch thành phố Dương là người mới được bổ nhiệm, nhưng lực lượng của chúng ta quả thật rất yếu. Mười mấy thành phố cấp 3 trong toàn tỉnh, chỉ có bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn của chúng ta là ít nhất. Người Tân Hải, người Lam Yên, Chủ tịch thành phố An, tôi thấy, chúng ta nên phản ánh lên cấp trên, để tăng cường thêm vài đồng chí nữa, lượng công việc của mấy người chúng ta cũng giảm bớt được một ít. An Tại Đào mỉm cười, cũng không trả lời ngay, trong lòng cân nhắc dụng ý đích thực của Triệu Kiến Quốc. Cổ Lam đã tiếp lời, Chủ tịch thành phố An, Lão Triệu nói cũng đúng, nhân viên chúng ta hơi thiếu một chút, hơn nữa, các thành phố cấp 3 khác đều có trợ lý Chủ tịch thành phố, còn chúng ta ở đây, không có nổi một trợ lý Chủ tịch thành phố. Nghe Triệu Kiến Quốc và Cổ Lam kẻ xướng người họa, trong lòng An Tại Đào mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra hai người này muốn khuyên khích mình đề bạt một trợ lý chủ tịch tỉnh. Thoạt nhìn, bọn họ nhất định muốn đề cử người người của mình rồi. Nghĩ đến đây, An Tại Đào liền mỉm cười, thản nhiên nói, được rồi, Chủ tịch thành phố Cổ, Lão Triệu, hôm nay nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là uống rượu, không nói chuyện công việc nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, nếu An Tại Đào nói như vậy, Cổ Lam và Triệu Kiến Quốc cũng không thể thu hồi chút tính toán nhỏ nhặt này của mình, ngậm miệng không nói, không hề nhắc tới vấn đề này, tránh cho An Tại Đào phản cảm. Nếu để An Tại Đào phản cảm, sẽ hoàn toàn ngược lại. Cổ Lam vừa mới sửa đổi lại quan hệ tốt với An Tại Đào, không muốn vì loại việc nhỏ này phá hỏng quan hệ. Giữa trưa tiệc rượu vui vẻ mà tàn, buổi chiều, mọi người say rượu mà rời đi, Lãnh Mai hơi không thoải mái, liền trực tiếp ngồi xe về nhà nghỉ ngơi. Cổ Lam và Triệu Kiến Quốc cũng nói trong nhà có việc, đều tự ngồi xe về nhà. Buổi chiều Vương Chí Quân tới huyện Cốc Lan tham gia một hội nghị, liền đi thẳng. Chỉ còn An Tại Đào và Dương Hoa, vẫn cùng ngồi một chiếc xe đi tới Ủy ban Nhân dân thành phố. Buổi trưa Dương Hoa cũng không uống vài chén rượu, hơn nữa lại là rượu vang, cho nên đầu óc vẫn duy trì thanh tỉnh. Mà An Tại Đào tuy rằng uống vào hơn nửa cân Mao Đài, nhưng tửu lượng hắn vẫn còn. Chút rượu ấy không đến mức làm ảnh hưởng tới công tác của hắn. Lên xe, ngay từ đầu An Tại Đào không nói gì, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Dương Hoa thấy hắn như thế, cũng chỉ im miệng không nói. Một lát sau, An Tại Đào đột nhiên mở mắt mỉm cười, nhẹ nhàng nói, Lão Dương, vừa rồi Lão Triệu và Cổ Lam nói cũng có chút đạo lý, lực lượng bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta vẫn yếu một chút, nhân viên phân phối ít, hơn nữa không bổ nhiệm nhiều chủ tịch thành phố trợ lý giống như thành phố khác. Khiến lượng công việc của từng người đều rất lớn. Dương Hoa kính cẩn mà nghe, chờ An Tại Đào nói xong, mới cười nói, lãnh đạo, ý của ngài là chúng ta cũng lựa chọn bổ nhiệm vài chủ tịch thành phố trợ lý. An Tại Đào cười ha ha, tôi cũng ngẫu nhiên nghĩ tới điều này, thuận miệng mà nói. Bổ nhiệm chủ tịch thành phố trợ lý, cũng không phải Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta có thể quyết định, phải thúc đẩy ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tới thành ủy khảo sát. Nghiêm khắc mà nói, Chủ tịch thành phố trợ lý là không hợp pháp, bởi vì pháp luật quy định nhân VN tạo thành Ủy ban Nhân dân thành phố không có chức vụ chủ tịch thành phố trợ lý này. Nhưng bắt đầu từ niên đại 90, chính quyền các nơi trong cả nước bắt đầu thiết lập chủ tịch thành phố trợ lý, cũng liền trở thành tồn tại thật sự. Bình thường là do chủ tịch thành phố đề cử, thành ủy thông qua, sau đó báo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy khảo sát, cuối cùng do Ủy ban Nhân dân thành phố bổ nhiệm, đa số kiêm chức chủ quản một số bộ môn quan trọng. Ví dụ như ở rất nhiều thành phố, Cục trưởng Cục Tài chính nắm danh hiệu chủ tịch thành phố trợ lý khá dễ gặp. Cấp bậc hành chính của phó chủ tịch thành phố trợ lý và phó chủ tịch thành phố vẫn không thể so sánh, rất mơ hồ cũng không rõ ràng. Tình hình các nơi không giống nhau, nhưng trên đãi ngộ, chủ tịch thành phố trợ lý cũng hưởng đãi ngộ cấp phó giám đốc. Sở, ở một số thời điểm, phó chủ tịch thành phố có thể được sử dụng, phân công quản lý một lĩnh vực, coi như là lãnh đạo thành phố, có thể đại biểu Ủy ban Nhân dân thành phố trong lĩnh vực phân công quản lý. Điều này, Dương Hoa đương nhiên cực kỳ rõ ràng trong lòng. Nhưng trong lòng cô cũng hiểu được, An Tại Đào tuyệt đối không phải thuận miệng mà nói, An Tại Đào là một người cẩn thận, nói chuyện cũng không nói suông, làm một cấp dưới từng làm việc cùng hắn hơn nửa năm, Dương Hoa tự thấy cực kỳ hiểu phẩm tính của hắn. Nếu An Tại Đào nói như vậy, chắc chắn có chủ ý. Dương Hoa nghĩ tới đây, liền cười nói, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy khảo sát chỉ là một hình thức, chủ yếu vẫn là ngài đề cử với tư cách chủ tịch thành phố. Mà chỉ cần bên này chúng ta đề cử, thành ủy bên kia hẳn sẽ không thành vấn đề. An Tại Đào cười cười, gật đầu, đã là chúng ta nói đến đề tài này, lão Dương, cô hãy lo lắng chuyện này. Thứ nhất, cô vừa quen thuộc công tác, vừa khảo sát vài cán bộ bộ môn chủ yếu, xem ai thích hợp. Trước nghĩ danh sách, xong rồi hai người chúng ta gặp mặt thương lượng một chút, lại đưa ra hội nghị chủ tịch thành phố nghiên cứu một chút. Nghe An Tại Đào nói như vậy, đầu tiên Dương Hoa ngẩn ra, trong lòng chợt dâng lên vài phần cảm kích. Trong lòng cô hiểu được, An Tại Đào đây là tự sáng tạo cơ hội cho cô lập quyền uy phó chủ tịch thường trực thành phố. Cô vừa mới đến nhận chức, An Tại Đào đã giao chuyện quan trọng như vậy cho cô làm, đây không thể nghi ngờ tuyên bố với bên ngoài quan hệ chặt chẽ giữa hắn cùng Dương Hoa. Mượn việc này, Dương Hoa sẽ thực hiện việc tạo quyền uy rất nhanh. Nhìn lướt qua Dương Hoa hơi kích động, An Tại Đào thản nhiên cười trong lòng, thầm nghĩ đây là hồi báo nào đó đối việc hôm nay cô công khai tỏ thái độ. Đương nhiên, sở dĩ An Tại Đào làm như vậy, cũng không chỉ là vì lôi kéo Dương Hoa và thu mua lòng người, còn vì trong mắt hắn, Dương Hoa đích thật là một người có khả năng, điều động đầy đủ tính tích cực công tác của cô, sẽ thay hắn chia sẻ một khối lượng công việc rất lớn. Người có năng lực và khả năng, dưới tay An Tại Đào luôn có được sân khấu biểu hiện rất lớn, trong phạm vi đủ khả năng, An Tại Đào sẽ tận khả năng mà ủy quyền xuống. Đồng thời dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người. Đây là đặc điểm lớn nhất của An Tại Đào. Chẳng qua, kiếp trước kiếp này, lĩnh lãm trong quan trường nhiều năm như vậy, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng một người, mỗi người hắn sử dụng, đều trải qua quan sát thận trọng, Dương Hoa cũng không ngoại lệ. Trong dịch xác lúc trước, Dương Hoa chia sẻ rất nhiều công tác cho hắn, biểu hiện năng lực và ý thức phối hợp phục vụ rất mạnh. Lúc trước trong đầu An Tại Đào còn có ý niệm điều cô tới Phòng Sơn, chỉ là sau đó An Tại Đào đi Yên Kinh tạm giữ chức ở Bộ Ngoại giao. Lại xuất ngoại làm quan ngoại giao một thời gian, suy nghĩ này tạm thời gác xuống, vâng, lãnh đạo, ngài yên tâm, tôi sẽ chú ý chuyện này. Dương Hoa kính cẩn cúi đầu nói, An Tại Đào cười cười, cũng không nói gì. Nói chuyện với người thông minh, không cần nói nhiều, điểm đến là có thể dừng, Dương Hoa chính là một người thông minh. Xe An Tại Đào vừa mới tiến vào đại viên cơ quan chính quyền, Lý Bình liền nhận được điện thoại của Bành Quân, Lý Bình, ông chủ sắp trở lại rồi chứ? Lý Bình trả lời, vâng, chúng tôi đã tới trong viện, lãnh đạo lập tức sẽ đi lên. Bành Quân vội vàng nói, Lý Bình, cậu nói với lãnh đạo, chính ủy quân khu Lưu tới, tìm ngài có việc, xem lãnh đạo có tiện hay không. Lý Bình ứng lời, cúp điện thoại, quay đầu nhỏ giọng nói với An Tại Đào, chủ tịch thành phố An, trưởng ban thư ký Bành gọi điện thoại nói, chính ủy quân khu Lưu tới đây, tìm ngài có việc, đang chờ trong phòng làm việc của anh ta, hỏi một chút ngài có tiện hay không, chính ủy quân khu Lưu. An Tại Đào đang chuẩn bị xuống xe, đột nhiên nghe thế, ngẩn ra, chính ủy Lưu nào? Ồ, có phải quân khu Phòng Sơn Lưu Lập Quốc hay không? Lý Bình vâng một tiếng, đúng vậy, Lưu Lập Quốc tìm mình. An Tại Đào trầm ngâm một chút, khoát tay áo, được, tôi đã biết, tôi sẽ đi lên. Lưu Lập Quốc là chính ủy quân khu Phòng Sơn, dựa theo lệ thường cán bộ đảng và quân nhận chức giao nhau, chính ủy quân khu địa phương bình thường đều là ủy viên thường vụ thành ủy. Bí thư thành ủy bình thường là bí thư số 1 của đảng ủy quân khu, Lưu Lập Quốc cũng không, nhưng Lưu Lập Quốc ủy viên thường vụ quân sự này có chút đặc thù. Ông nhậm chức nhân vật số 2 quân khu Phòng Sơn 2 tháng, đột nhiên được điều động tới Bộ Tổng Chính trị biên soạn số liệu quân đội, phần lớn thời gian đều công tác ở Yên Kinh, thời gian ở Phòng Sơn không nhiều lắm. Có lẽ bởi vì bối cảnh của ông ta khá sâu, tuy rằng không làm việc ở quân khu Phòng Sơn nhiều, nhưng chức vụ chính ủy quân khu kiêm ủy viên thường vụ thành ủy Phòng Sơn của ông ta vẫn giữ lại, chỉ là ông ta gần như không tham dự hội nghị thường vụ thành ủy Phòng Sơn, cũng rất ít lộ diện trên quan trường Phòng Sơn, người quan trường Phòng Sơn cũng không quen thuộc ông ta. An Tại Đào cũng không quen thuộc ông ta, nếu không phải hôm nay ông ta xuất hiện, có lẽ An Tại Đào còn không nhớ nổi có một người như vậy. Người này tìm mình làm gì? Chính ủy quân khu không giống bình thường này, đột nhiên tìm tới mình. An Tại Đào vừa cùng Dương Hoa đi lên lầu, vừa cân nhắc trong lòng. Lên lầu, An Tại Đào đi nhanh tới văn phòng của mình, không tới hai bước, liền thấy Bành Quân thái độ kính cẩn cùng một người đàn ông trung niên tướng mạo uy nghiêm đi ra. An Tại Đào chậm rãi quay đầu, nhìn ủy viên thường vụ thành ủy, chính ủy quân khu Phòng Sơn thần bí trong biên chế nhưng không có mặt này, suy nghĩ nhanh chóng, trên mặt mang theo nụ cười bình thản. Bành Quân bước nhanh tới hai bước, cười giới thiệu cho hai người, chính ủy Lưu, vị này là chủ tịch thành phố An, chủ tịch thành phố An, vị này chính là chính ủy quân khu Phòng Sơn Lưu. Chợt, Bành Quân thấy Dương Hoa cũng đứng một bên còn chưa kịp tiến vào văn phòng, liền mỉm cười giới thiệu, chính ủy Lưu, vị này chính là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố Dương. An Tại Đào mỉm cười hơi tiến lên nửa bước, dựa theo quy củ, hắn là chủ tịch thành phố, tuy Lưu Lập Quốc là ủy viên thường vụ thành ủy chính ủy quân khu, nhưng địa vị chính trị vẫn dưới An Tại Đào, trên lễ tiết Lưu Lập Quốc hẳn phải chủ động một chút. Nhưng Lưu Lập Quốc dường như hơi ngạo mạn, chỉ cười cười, đánh giá An Tại Đào vài lượt, mới chậm rãi vươn tay thản nhiên nói, chủ tịch thành phố An, xin chào, tôi là Lưu Lập Quốc của quân khu. An Tại Đào cũng thản nhiên cười, vươn tay nắm lấy tay Lưu Lập Quốc, ha ha, chính ủy Lưu là khách ít tới, kính đại danh của ngài đã lâu, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu gặp mặt tới, mời vào văn phòng của tôi nói chuyện. Lý Bình, đi pha trà. Dương Hoa quả thật hơi tò mò liếc Lưu Lập Quốc một cái, nhiệt tình tới bắt tay hàn huyên với Lưu Lập Quốc một hồi, lúc này mới vào văn phòng của mình. Văn phòng Dương Hoa và văn phòng của An Tại Đào nằm cạnh nhau. Hai người vào văn phòng An Tại Đào, đánh giá nhau, cũng không mở miệng nói. Trong lòng An Tại Đào cảm thấy rất kỳ quái, người này tìm tới cửa là vì, mắt to chừng mắt nhỏ, với mình sao? Có lòng hàn huyên với ông ta hai câu, nhưng nhìn thần sắc thản nhiên của ông ta, An Tại Đào cũng mất hứng thú. Bối cảnh Lưu Lập Quốc ông có mạnh, tại một mẫu ba phần đất Phòng Sơn này, An Tại Đào là chủ tịch một thành phố, ông chẳng qua là một ủy viên thường vụ, hắn sao có thể cúi người nhường Lưu Lập Quốc ông? Tuy rằng An Tại Đào cũng không phải người thích sĩ diện, nhưng tôn nghiêm quyền lực cơ bản vẫn phải duy trì. An Tại Đào hơi mất kiên nhẫn, đột nhiên nghe Lưu Lập Quốc cười nói, chủ tịch thành phố An, thật ra mà nói, đối với ngài tôi mới chính thức là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đầu năm nay tôi mới biết được, hóa ra tôi và chủ tịch thành phố An còn có chút quan hệ. Lưu Lập Quốc nói lời này hơi kỳ quái, An Tại Đào nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Lưu Lập Quốc lại nói, tôi nói như vậy, ngài nghe vào lại hơi hồ đồ, ha ha, nói như thế này, Lưu Ngạn gọi tôi là chú, tôi và cha Lưu Ngạn là anh em họ, cha tôi cùng ông nội Lưu Ngạn là anh em ruột, tôi gọi ông nội Lưu Ngạn là bác lớn, chúng ta là người một nhà, nói như vậy, ngài hiểu chưa? Lời Lưu Lập Quốc giống như một trận sấm sét, khiến An Tại Đào nghe xong chấn động cả người. Ông nội Lưu Ngạn có một người anh em ruột, cũng là một viên hổ tướng trong quân đội, là lão Bát Lộ thời kỳ kháng chiến, từng tham gia chống Mỹ giúp Triều Tiên, thiếu tướng lập nước, phó tham mưu trưởng tối cao của một quân khu lớn. Điều này An Tại Đào biết được, nhưng bởi vì quan hệ giữa hắn và Lưu Ngạn không thể công khai, hắn vốn cũng chưa từng tiếp xúc với người nhà Lưu Ngạn, càng thật không ngờ, vị ủy viên thường vụ thành ủy, chính ủy quân khu Phòng Sơn Lưu Lập Quốc thần bí trước mắt này, không ngờ là trực hệ Lưu gia. Mà Lưu Ngạn cũng chưa từng đề cập với An Tại Đào cô có một người họ hàng gần nhậm chức tại Phòng Sơn, thật ra cũng không trách Lưu Ngạn, lúc Lưu Ngạn ở Phòng Sơn, Lưu Lập Quốc còn nhậm chức ở một bộ tại Yên Kinh, chỉ là sau khi Lưu Ngạn tới Nam Dương, Lưu Lập Quốc mới đảm nhiệm chính ủy quân khu Phòng Sơn. Khó trách ông ta, người ở Yên Kinh, lại kiếm chính ủy một quân khu, ủy viên thường vụ một thành phố cấp thị xã mà không tới đảm nhiệm. An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đứng lên khẽ mỉm cười, hóa ra chính ủy Lưu là người trong nhà, ha ha, tôi còn chưa nghe Lưu Ngạn nói qua, là bề trên của Lưu Ngạn, cho dù thế nào, xem mặt mũi Lưu Ngạn và ông cụ Lưu gia, An Tại Đào đứng dậy vốn muốn gọi Lưu Lập Quốc tiếng, chú, theo lễ, nhưng hắn đứng dậy thoáng nhìn khuôn mặt ngạo mạn nhìn từ trên cao cùng ngôn ngữ khinh thường không thể nói nào đó của Lưu Lập Quốc, trong lòng hắn còn hơi phản cảm, cũng thản nhiên mà đáp lại một tiếng, chính ngụy Lưu. An Tại Đào mang áy náy đối với Lưu Ngạn trong lòng, nhưng không có nghĩa là hắn đều mang áy náy đối với thân thuộc Lưu gia trong lòng. Lưu Lập Quốc tự cho mình là bề trên Lưu gia, dùng ánh mắt, đùa cợt, nhìn xem hắn, điều này khiến cho An Tại Đào cảm thấy rất không thoải mái, hắn cực kỳ chán ghét cách nhìn này. Lưu Lập Quốc cũng không ngờ An Tại Đào không tôn ông ta làm bề trên, trong lòng cũng hơi mất hứng, liền lạnh lùng đánh giá An Tại Đào, thản nhiên nói, chủ tịch thành phố An quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn tâm cao khí ngạo, chỉ là tôi cảm thấy không đáng giá thay Tiểu Ngạn của chúng tôi. An Tại Đào chợt run lên trong lòng, sắc mặt hơi đỏ lên, bị người đối mặt nói, hắn xấu hổ và giận dữ có thể tưởng được. Nắm chặt tay, hắn chậm rãi nói, chuyện của tôi và Tiểu Ngạn, tôi không muốn giải thích. Đây là chuyện riêng của tôi, không quan hệ tới người khác. Dường như nhớ tới hôm nay mình đến còn có việc, Lưu Lập Quốc lạnh lùng cười, cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi, chỉ trầm ngâm một hồi, mới lại trầm giọng nói, đây là chuyện của người trẻ tuổi, chúng ta làm bề trên, cũng không quản nhiều như vậy, dù sao thời đại thay đổi, hôm nay tôi đến đây, là tìm cậu có chút việc. Cho dù giọng điệu Lưu Lập Quốc vẫn chói tai, nhưng dù sao ông ta cũng là bề trên của Lưu Ngạn, chú ruột, An Tại Đào không muốn làm bế tắc quan hệ, chỉ có thể âm thầm dồn nén cơn tức, mỉm cười nhẹ nhàng nói, ngài nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định xử lý hết sức, là thế này, ở nhà tôi hai cô em của Lưu Ngạn muốn tới nước Mỹ Lưu. Học, muốn công ty con tại nước Mỹ của công ty Long Đằng bảo đảm một chút, Lưu Lập Quốc không khách khí mà đưa ra yêu cầu của mình. Ông nội Lưu Ngạn chỉ có một người em ruột, chính là Lưu Bá Hùng cha của Lưu Lập Quốc. Người nhà của Lưu Bá Hùng không nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có một trai một gái, con gái cả Lưu Lệ ở khoa công ủy quốc phòng, con út chính là Lưu Lập Quốc. Lưu Lập Quốc có một cặp con gái sinh đôi, ông ta muốn đưa hai cô con gái của mình tới nước Mỹ tự túc lưu học, nhưng cảm thấy tiêu tốn quá lớn. Đầu năm nghe nói một số thân thuộc nhà Lưu Ngạn được chỗ tốt của An Tại Đào, không chỉ vào Long Đẳng công tác, còn được một tí cổ phần. Đầu năm sau khi Lưu Lập Quốc biết được quan hệ thật sự của An Tại Đào và Lưu Ngạn, trong lòng cũng nổi lên tâm tư, cảm thấy loại tiện nghi này không chiếm thì phí. Vì thế, ông ta mượn cơ hội ngắn ngủn tới phòng Sơn, chủ động tìm tới An Tại Đào. Trong mắt ông ta, An Tại Đào có được hôm nay, hoàn toàn là bởi vì Lưu gia, lại cảm thấy mình là bề trên của Lưu Ngạn, cho nên trước mặt An Tại Đào, cũng thở hơi mạnh. Cơn tức trong lòng An Tại Đào chậm rãi dâng lên, vốn. Giải quyết chuyện hai đứa bé ra nước ngoài lưu học không phải chuyện gì lớn, chuyện nhấc tay mà thôi, cho dù gánh vác phí dụng lưu học của các cô, cũng không tính là cái gì. Nhưng, không ngờ Lưu Lập Quốc vênh váo tự đắc tìm tới cửa, hắn nhẹ nhàng cắn răng, thản nhiên cười, ha ha, như vậy à, tôi đã biết, ngài đi về trước, tôi sẽ nhanh chóng cho ngài một câu trả lời thuyết phục được không? Tiện bước, đại thần, Lưu Lập Quốc này, An Tại Đào trở lại văn phòng, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Lửa giận trong lòng tuôn ra mạnh mẽ, rốt cuộc ngăn chặn không được, hung hăng nhấc chân đá cửa phòng làm việc, phát ra một tiếng vang lớn. Bành Quân mới ra cửa chuẩn bị đi nhà vệ sinh, đột nhiên nghe thấy văn phòng An Tại Đào truyền đến tiếng vang lớn, hoảng sợ, có lòng muốn đến xem, cuối cùng vẫn nhịn xuống, vội vàng vào buồng vệ sinh. An Tại Đào làm giảm lửa giận trong lòng, biết mình tuyệt đối không thể mở ra lỗ hổng này, nếu lỗ hổng này mở ra, những quỷ châu thần rắn của Lưu gia đều theo nhau mà đến. Kiêu ngạo dạng chó hình người trước mặt mình. Vốn muốn gọi điện nói chuyện này với Lưu Ngạn, nhưng suy nghĩ lại, hắn cảm thấy vẫn không để Lưu Ngạn biết thì thỏa đáng. Do dự một hồi, hắn nhấc điện thoại lên, gọi điện thoại thư phòng Lưu Đức Thắng ông nội Lưu Ngạn. An Tại Đào biết, lúc này bình thường Lưu Đức Thắng sẽ ở trong thư phòng nhấm trà viết chữ. Điện thoại vừa thông, giọng nói trong trẻo có lực của Lưu Đức Thắng đã vang lên, tôi là Lưu Đức Thắng, ai vậy, ông nội, chào ngài, con là Tiểu Đào. An Tại Đào cười nói, ồ, Tiểu Đào à, qua lâu như vậy, quan hệ giữa Lưu Ngạn và An Tại Đào vốn đã ổn định lại thành chuyện thật, Lưu Đức Thắng xem Triệu Lão cũng cam chịu loại quan hệ này, ông ta cũng không còn gì để nói nữa. Hơn nữa, An Tại Đào đối với ông rất chấp lễ, lại thêm Hạ Hiểu Tuyết ở Yên Kinh thường xuyên đi thăm ông, quan hệ với người Lưu gia rất chặt chẽ, Lưu Đức Thắng cũng dần dần chấp nhận cháu rể An Tại Đào này. Đương nhiên, quan trọng hơn là, một số đời thứ hai thứ ba của Lưu gia đã có muôn vàn liên hệ với sản nghiệp An gia, có ích lợi rất lớn trong đó, đã không để cho Lưu Đức Thắng nói gì được nữa. Ông nội, cháu sai người làm một ít trà mới bản địa, giảm huyết áp giảm máu mỡ, thanh tâm hạ sốt, cháu lập tức cho người đưa đến Yên Kinh cho ngài, ngài nếm thử một chút. An Tại Đào cười nói, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Liễu Đức Thắng cười, người xưa nói, không có việc gì mà ân cần, nếu không phải kẻ gian thì cũng là kẻ trộm, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, đừng đem cái điệu bộ trong quan trường ra phô bày trước mặt ta, càng đừng có lừa dối một lão già như ta. An Tại Đào toát mồ hôi, vội cung kính nói, ông nội, sao ông lại nói như vậy? Liễu Đức Thắng khoát tay, không phải cháu có thói quen thỉnh an, vấn an lão già ta đây hay sao? Được rồi, đừng lãng phí thời gian, có chuyện cứ nói, ta không quen nhìn cái thói dối trá trong quan trường, nghĩ một đằng nói một nẻo, không một câu nào là thật. Liễu Đức Thắng trời sinh tính tình hào sảng, nóng nảy, thời chiến tranh, trong quân đội ông có biệt hiệu là Liễu Đại Pháo. Tuy rằng về sau trở thành lãnh đạo cao cấp, tính tình cũng không thay đổi bao nhiêu. Hiện giờ ông đã về hưu, lại quay về với tính cách cũ. Đương nhiên, Liễu Đức Thắng thuộc thế hệ những người không chỉ khai sáng một nền Cộng Hòa mà còn khai sáng một thời đại hoàn toàn mới. Phần lớn lãnh đạo của thế hệ trước đều tương đối có vẻ đơn giản mộc mạc một chút, dù là quan hệ cấp trên cấp dưới hay quan hệ giao tiếp bình thường, cũng không giống cái kiểu, ngươi lừa, ta gạt, đầy phức tạp. An Tại Đào xấu hổ cười, ông nội à, thật ra cũng không có chuyện gì. Cháu chỉ muốn thu xếp thời gian cùng với Tiểu Ngạn đi Bắc Kinh thăm ông, nhân tiện thăm hỏi các bề trên khác trong gia đình. Đúng rồi, ông nội, nhà chúng ta còn có một ông chú phải không ạ? Liễu Đức Thắng là người như thế nào? Một đời chinh chiến, cũng một đời làm lãnh đạo cao cấp, tuy rằng tính cách hào sảng không thích hợp hạc với nhau, nhưng không có nghĩa là ông không nhạy bén. Trên thực tế, kinh qua đời sống trong quân đội rồi hơn 10 năm chìm nổi trong quan trường, mưu mẹo không hề kém ai, trí tuệ chính trị của ông, người trẻ tuổi đương thời càng không thể so sánh với. Cho nên, An Tại Đào vừa nói xa nói gần như vậy, lập tức ông liền đánh hơi được sự khác lạ trong câu hỏi của hắn. Ông trầm ngâm một chút, sao đột nhiên cháu lại nhắc tới chuyện này? Cháu có một ông chú, điều đó là thật, nhưng các cháu không cần gặp. An Tại Đào còn chưa kịp nói gì, Liễu Đức Thắng đã nói tiếp bằng giọng khàn khàn uy nghiêm, thằng bé, đừng tưởng ta già cả lú lẫn mà định lừa đảo. Đừng nói nhảm, nói thẳng ra nhanh đi. An Tại Đào vốn đang định nói quanh co một chút rồi mới đi vào vấn đề, chứ không muốn nói trực tiếp. Nhưng hắn cũng biết rõ tính tình của Liễu Đức Thắng, nếu hắn cứ lập lờ giấu quanh, không khéo sẽ làm ông lão này nổi giận thì sẽ hỏng việc mất. An Tại Đào thở dài, khẽ nói, ông nội, vừa rồi con của ông chú Liễu Lập Quốc đến đây, chỉ vừa mới đi thôi. Liễu Đức Thắng cau mày, trầm giọng nói, Lập Quốc. Hắn tìm cháu làm chi? Ừ, ta nhớ ra rồi, Lập Quốc là chính ủy quân phân khu ở Phòng Sơn các cháu, được rồi, cháu không cần phải nói, ông hiểu được. Giọng Liễu Đức Thắng tuy rất bình thản, nhưng lửa giận trong lòng càng lúc càng dâng cao. Ông cố kìm nén cơn giận, hạ giọng nói, được rồi, hắn tìm cháu có việc gì cháu cũng không cần nói cho ông biết. Ông cũng không muốn biết, mặc kệ hắn nói gì, cháu cứ làm như chưa từng nghe qua, quên hết đi, quên hết tất cả về hắn đi. Thôi, ông muốn đi luyện viết chữ, tính tình ông lão này hơi nóng nảy, hắn còn chưa kịp nói đầu đuôi cụ thể, ông đã nổi giận rồi. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng hiểu, với đầu óc của Liễu Đức Thắng, không cần nói rõ ràng, ông cũng có thể đoán ra đại khái. Buông điện thoại, Liễu Đức Thắng lập tức gọi điện cho em trai là Liễu Bá Hùng. Liễu Bá Hùng và Liễu Đức Thắng tuy là anh em, nhưng cá tính hoàn toàn tương phản, một nóng nảy hào sảng, một ôn hòa, tinh tế. Sau khi về hưu, Liễu Bá Hùng mê trồng hoa, nuôi chim cá cảnh, biến sân nhà mình thành vườn hoa rực rỡ chim hót líu lo. Ông đang đứng trước sân cho cá ăn, thì Liễu Đức Thắng gọi điện tới. Liễu Đức Thắng có quyền uy cao nhất trong nhà họ Liễu, không chỉ bởi vì ông lớn tuổi, mà còn bởi vì cấp bậc và quyền lực của ông. Trong nhà là anh cả, ở cơ quan là lãnh đạo, Liễu Bá Hùng không thể nào so với ông được. Nghe Liễu Đức Thắng, chút giận qua điện thoại, Liễu Bá Hùng cũng dần hiểu chuyện gì xảy ra. Biết được rõ ràng đầu đuôi, Liễu Bá Hùng cũng không khỏi bực bội. Ông không ngờ con của mình Liễu Lập Đức, lại không có chút tiến bộ nào. Không chỉ chạy đến chỗ An Tại Đào, gây sóng gió, mà dường như còn muốn kiếm lợi từ người ta, đây quả thực là mất mặt và xấu hổ vô cùng. Chuyện giữa An Tại Đào và Liễu Ngạn là đề tài cấm kỵ ở Liễu gia. Hai ông lão đã nghiêm khắc ra lệnh cho con mình không được hé môi với bất cứ ai bên ngoài. Hơn nữa, dù sao Liễu Ngạn chỉ là cháu gái họ, đối với chuyện của cô, Liễu Bá Hùng cũng không quá để trong lòng. Cháu nội của anh trai không phải cháu ruột mình, lo nhiều thì cũng làm được gì. ông vốn không có ý nói chuyện này với con cái, chỉ là hồi đầu năm, trong lúc vô tình Lưu Lập Quốc nghe được ông và Lưu Đức Thắng nói chuyện, liền hỏi tới. Lưu Bá Hùng không giấu được phải kể sơ qua và dặn Lưu Lập Quốc không được nói lung tung, không cần lo chuyện nhà người ta. Ai ngờ Lưu Lập Đức lại nảy ra tâm tư riêng, nói toạc ra, chính là y thấy nhà Lưu Ngạn nhận được không ít lợi ích từ nhà họ An mà thèm muốn mà thôi. Y cho rằng tốt xấu gì Lưu Ngạn cũng là cháu gái của mình, nếu bây giờ Lưu Ngạn có tiền như vậy, cũng có thể cho mình hưởng một chút, gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Lưu Bá Hùng gọi điện cho Lưu Lập Quốc, vừa khiển trách y xong liền ra lệnh cho y không được tìm đến An Tại Đào nữa. Nhưng trong khi Lưu Bá Hùng đang dạy dỗ la mắng con, bên kia, Lưu Đức Thắng đã đi trước một bước. Tuy Lưu Đức Thắng đã về hưu nhưng ảnh hưởng của ông trong quân đội thì không mấy ai sánh bằng. Vừa gọi điện xong cho Lưu Bá Hùng, ông lập tức thông qua một cấp dưới của mình ngày xưa, gây áp lực với quân khu tỉnh Đông Sơn để miễn chức chính ủy quân phân khu Phòng Sơn của Lưu Lập Quốc, triệu hồi y về Bắc Kinh. Chức vụ của Lưu Lập Quốc vốn do Lưu Đức Thắng sắp xếp, bây giờ chỉ cần một câu của Lưu Đức Thắng, đương nhiên rất dễ dàng triệu hồi y về. Lưu Đức Thắng làm như vậy, thậm chí không hỏi qua ý kiến của cha con Lưu Bá Hùng, có vẻ rất ngang ngược. Sở dĩ ông làm lớn chuyện như vậy, tuyệt đối không phải để An Tại Đào hết giận mà là không muốn bởi vì Lưu Lập Quốc mà khiến cho quan hệ giữa An Tại Đào và Lưu Gia xuất hiện sự rạn nứt. Rất nhiều người thế hệ sau của Lưu Gia đang dưới quyền Hạ Hiểu Tuyết, lợi ích gút mắc ràng buộc trong đó. Hơn nữa, hiện giờ Lưu Gia và An Gia đã là quan hệ môi hở răng lạnh. Nếu hưng thịnh cùng hưng thịnh, nếu tổn hại, cùng tổn hại, không được có nửa điểm sai lầm nào. Tuy gia đình Lưu Bá Hùng với ông là thân thích, nhưng không thể so với con cháu của ông được. Lưu Đức Thắng không thể để cục diện do mình khổ tâm sắp đặt lại bị Lưu Lập Quốc tùy tiện phá ngang một cách dễ dàng như vậy. Lưu Lập Quốc rất buồn bực, tới chỗ An Tại Đào đã không tìm được cảm giác, bề trên cũng không kiếm được lợi ích gì, ngược lại còn bị cha mình gọi điện mắng như tát nước vào mặt. Vừa tắt điện thoại không lâu, y lại tiếp một cuộc điện thoại làm y kinh hãi đến phát run, không ngờ là điện thoại do người bác mà y sợ nhất gọi tới. Lưu Đức Thắng cũng không nói gì lớn tiếng, chỉ lãnh đạm bảo y lập tức quay về Bắc Kinh. Sau này biết thân biết phận mà ở lì trong cơ quan tổng cục chính trị đi. Quan mới nhận chức đốt ba đống lửa, một bất kể đốt lửa hay không đốt lửa, vị quan nào cũng đều muốn tạo nên một tình hình mới để chứng minh giá trị và sự tồn tại của mình. Nếu cứ trầm lặng không có gì thay đổi so với quá khứ, làm sao tạo được cái tiếng đây? Đây là một phép biện chứng rất rõ ràng, không thể nói, đốt ba đống lửa, là bệnh hình thức, gây sức ép cho người người khác. Ngày 4 tháng 7, mặt trời đã lên cao. An Tại Đào chủ trì hội nghị cán bộ Ủy ban Nhân dân huyện thị thành phố Phòng Sơn. Mỗi lần tân chủ tịch thành phố đến nhậm chức, không lâu sau đó, đều tổ chức hội nghị toàn thể các cán bộ huyện thị, bao gồm cả các ban ngành trực thuộc và các doanh nghiệp lớn của nhà nước, đó là lệ thường trong quan trường. Chỉ là An Tại Đào triệu tập hội nghị cán bộ, dường như có một chút yên bình hơn. Dù sao, hắn chỉ mới nhậm chức chủ tịch Phòng Sơn chỉ được 2 ngày hội nghị được cử hành ở hội trường của Ủy ban Nhân dân thành phố. Gần trăm cán bộ huyện thị tụ tập trong hội trường, đang bàn luận xôn xao, đột nhiên thấy An Tại Đào đi đầu, Dương Hoa thứ hai, Lãnh Mai thứ ba, theo sau là Vương Chí Quân, Triệu Kiến Quốc và Cổ Lam, 6 lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố từ từ bước vào, hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Các cán bộ tinh ý đều nhận thấy, thứ tự xuất hiện của các phó chủ tịch thành phố đã có sự thay đổi, đặc biệt là vị trí của Lãnh Mai, vốn Lãnh Mai xếp sau Triệu Kiến Quốc và trước Cổ Lam. Hội nghị do trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố kiêm chánh văn phòng Chu Quân chủ trì. Chu Quân đứng dậy đến bên cạnh An Tại Đào cúi người kính cẩn hỏi, Chủ tịch thành phố An, chúng ta bắt đầu chứ? An Tại Đào gật đầu. Lúc này Chu Quân mới quay về chỗ ngồi, cầm micro cất cao giọng nói, các vị lãnh đạo, các đồng chí, hôm nay chúng ta tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ huyện thị. Kế tiếp, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Chủ tịch thành phố An ra chỉ thị. Tiếng vỗ tay vang lên. An Tại Đào đứng dậy hướng xuống dưới đài khom lưng vái chào. Khi hắn ngồi xuống lại, vẻ tươi cười trên khuôn mặt đã nhạt đi, biến thành rất nghiêm nghị và hơi căng thẳng, các đồng chí, chưa nói tới chỉ thị. Hôm nay triệu tập cuộc hội nghị này, một là để các thành viên bộ máy chúng ta gặp mặt, hai là tiến hành công tác 6 tháng cuối năm. An Tại Đào giơ tay lên, ánh mắt sáng ngời lướt nhìn mọi người dưới đài, bộ máy mới, tôi hy vọng có thể có một khởi đầu mới. Đột nhiên An Tại Đào vung tay lên cao, thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng làm quân sư cho Lưu Bị, trong một thời gian ngắn, liên tục 3 lần dùng hỏa công đánh Tào Tháo. Lần đầu hỏa thiêu sườn núi Bác Vọng làm 10 vạn quân Tào của Hạ Hầu Đôn còn được vài người. Lần thứ hai ở Tân Giã dùng hỏa công, nước ngập diệt sạch 10 vạn quân của Tào Nhân, Tào Hồng. Lần thứ ba hỏa thiêu Xích Mích 100 vạn quân Tào thảm bại, rốt cuộc chỉ còn 27 người theo Tào Tháo chạy thoát. Bấy giờ người ta gọi ba lần đốt lửa này là ba đống lửa Gia Cát Lượng mới nhậm chức đốt lên. Về sau thì biến thể thành ba đống lửa Quan mới nhậm chức đốt lên, không dối gạt mọi người, tôi cũng không ngoại lệ, tôi cũng sẽ đốt lên ba đống lửa. Tôi nói rõ trước với mọi người để mọi người chuẩn bị tinh thần. Đống lửa thứ nhất của tôi là xây dựng hình tượng, loại bỏ cố tật. Đây có ý nghĩa gì? Chính là tăng cường xây dựng tác phong của cán bộ cơ quan chính phủ, hễ điều gì bất lợi cho công tác, bất lợi cho phát triển, bất lợi cho dân đều là xấu xa và đều phải loại bỏ tận gốc. Chẳng hạn như ăn nhậu thả cửa, ăn trên ngồi chốc, không có lý tưởng, tôi hy vọng trong thời gian 3 tháng, toàn bộ các cơ quan đơn vị huyện thị đều tiến hành hoạt động chỉnh đốn và giáo dục tác phong, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát quản lý thưởng phạt một cách hiệu quả, quán triệt từ đầu đến cuối và nắm chắc một cách lâu dài. Vì thế, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố thiết lập một văn phòng có tác phong làm việc hiệu quả, do văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và phòng giám sát Ủy ban Nhân dân thành phố cử chuyên gia phụ trách, điều nhân viên và kinh phí. Đồng chí Dương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố kiêm nhiệm Chánh văn phòng, đồng chí Chu Quân, Trưởng ban Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố kiêm nhiệm Phó Chánh văn phòng, đống lửa thứ hai của tôi gọi là tập hợp lòng người phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế là mạch máu, chỉ có phát triển kinh tế mới có thể tạo phúc cho dân chúng. Tôi đã đề nghị với Thành ủy và xin Ủy ban Nhân dân tỉnh phê chuẩn, để Ủy ban Kinh tế Thương mại, Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, Ủy ban Xây dựng, Cục Tài chính, điều động nhân viên, thành lập Cục Xúc tiến Đầu tư thành phố Phòng Sơn, xếp vào danh sách cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố. Đống lửa thứ ba của tôi là giám sát chặt chẽ, mở rộng công khai, giám sát bằng cộng đồng là giám sát quyền lực chính phủ tự vận hành và tránh lạm dụng quyền lực, thúc đẩy công khai việc quản lý của nhà nước, thúc đẩy công khai tin tức, công khai quyết sách, đây là ba cái công khai tôi chuẩn bị triển khai. Chúng ta phải mở rộng cửa văn phòng, hoan nghênh quần chúng giám sát, nhưng không phải là làm theo hình thức, không theo phong trào, phải hình thành quy chế, phải đạt hiệu quả lâu dài, được rồi, ở trên là ba đống lửa của tôi, thật ra là ý tưởng của tôi. Tôi nói nhiều như vậy, cơ bản là vì sắp tới chúng ta cần kiên quyết làm đầy đủ và chu đáo công tác, tôi hy vọng sau khi các vị trở về, sẽ suy nghĩ về ba đống lửa này của tôi, nghĩ xem nên cố gắng làm gì, sửa đổi cái gì. Giọng An Tại Đào chợt trở nên trầm thấp, tôi công tác tại Phòng Sơn nhiều năm như vậy, các đồng chí có mặt chắc hẳn hiểu rõ về tác phong và cách đối nhân xử thế của tôi. Nói tóm lại, điều gì tôi yêu cầu mọi người làm, đương nhiên trước tiên tôi phải làm được, điều tôi không làm được tôi sẽ không yêu cầu mọi người làm. Tôi hy vọng thấy kỷ luật nghiêm minh, chính lệnh thông suốt mới có thể nhà nhà hưng thịnh, sự nghiệp hưng thịnh. Tiếp theo, đồng chí Phó Chủ tịch thành phố Dương Hoa sẽ bố trí công tác 6 tháng cuối năm một chút. Một ý nói quan viên mới lên chức thường dùng những biện pháp cải cách hay những chính sách mới. Điển cố, thời Tam Quốc khi Gia Cát Lượng làm quân sư cho Lưu Bị, trong một thời gian ngắn đã 3 lần dùng hỏa công đánh Tào Tháo. Lần đầu hỏa thiêu sườn núi Bác Vọng làm 10 vạn quân Tào của Hạ Hầu Đôn còn được vài người. Lần thứ hai ở Tân Giã dùng hỏa công, Thủy Yểm diệt sạch 10 vạn quân của Tào Nhân, Tào Hồng. Lần thứ ba hỏa thiêu Xích Mích 100 vạn quân Tào thảm bại, rốt cuộc chỉ còn 27 người theo Tào Tháo chạy thoát. Bấy giờ người ta gọi ba lần đốt lửa này là Gia Cát Lượng mới nhậm chức đốt ba đống lửa. Về sau thì thành quan mới lên nhậm chức đốt ba đống lửa. Đoạn sau chương này có đoạn tác giả trực tiếp giải thích điển cố này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước khi đại hội cán bộ chấm dứt, Dương Hoa thay mặt cho Ủy ban Nhân dân thành phố công khai tuyên bố một tin tức. Ủy ban Nhân dân thành phố đã báo cáo lên Thành ủy và Ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy, trong toàn bộ thành phố công khai chọn lựa 3 trợ lý chủ tịch thành phố. Tin tức này vừa tuyên bố ra thì hội trường lập tức sôi động hẳn lên. Rất nhiều người điều kiện bản thân không tồi cho đến chủ quản bộ môn đều ánh mắt sáng ngời. An Tại Đào và Dương Hoa cùng sóng vai nhau lên lầu, trước khi bước vào phòng làm việc, An Tại Đào do dự một chút rồi khẽ mỉm cười, chị Dương, chị qua đây một chút. Dương Hoa khẩn trương theo sát bước vào phòng làm việc của An Tại Đào. An Tại Đào lập tức đóng cửa lại, cười nói, chị Dương, tôi nghĩ có một số việc hai chúng ta cần phải thống nhất ý kiến lại với nhau, lãnh đạo, nếu anh có chuyện gì thì cứ nói. Dương Hoa lời còn chưa nói xong thì An Tại Đào nhíu mày, quả quyết nói, chị Dương, về sau đừng gọi như vậy nữa. Ảnh hưởng không tốt đâu. Dương Hoa có chút xấu hổ, mặt đỏ lên rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu nhỏ giọng nói, tôi hiểu rồi, chủ tịch thành phố An. An Tại Đào cười ha hả, chị Dương à, chúng ta công tác cùng một chỗ với nhau. Chị hiện tại cũng là phó chủ tịch thường trực thành phố, trách nhiệm nặng nề. Chị là một nữ đồng chí, theo lý thuyết tôi không thể giao trọng trách nặng nề cho chị được, nhưng chị cũng hiểu rằng, bộ máy hiện tại của chúng ta. An Tại Đào thần sắc ôn hòa, dừng lại một chút rồi hạ giọng nói tiếp, người có khả năng không nhiều lắm. Cho nên, chị cũng chỉ có thể đảm nhiệm trọng trách nhiều hơn mà thôi. Đúng rồi, nhà của chị còn ở Thiên Nam mà, chủ tịch thành phố An, công việc thì anh cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ dốc sức làm việc. Dương Hoa trịnh trọng nói, tôi hy vọng có thể công tác bên cạnh cậu nhiều năm, có thể học hỏi được nhiều. An Tại Đào cười khổ một tiếng, được rồi, chị lại nói như vậy nữa. Thôi, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Thứ nhất, thời gian này là thời điểm mấu chốt trong việc tổ chức lại tài sản cho tập đoàn Vân Lan của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Tháng sau, công ty mới sẽ chính thức thành lập. Chị trong mấy ngày này hãy tập trung cho nó, đừng để chuyện gì xảy ra, kẻo kiếm củi 3 năm mà lại đốt trong 1 giờ. An Tại Đào ngồi sau bàn làm việc, rút ra một điếu thuốc, tôi hiểu rồi, chiều nay tôi sẽ đến tập đoàn Vân Lan và tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn để xem qua trước hiểu biết thêm tình hình. Có bất cứ tình huống gì xảy ra cũng có thể báo cáo với anh. Dương Hoa ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc của An Tại Đào, việc chính là công khai chọn lựa trợ lý cho chủ tịch thành phố. Tôi lát nữa sẽ nói chuyện với Bí Thư Tống, tranh thủ trong hội nghị thường vụ lần sau sẽ cho ra quyết định. Công tác ở tỉnh chị đã làm qua một lần rồi chứ? An Tại Đào thăm dò, cẩn thận quan sát sắc mặt của Dương Hoa. Nhìn thần sắc Dương Hoa không có gì biến hóa, chỉ mỉm cười đáp ứng, được, tôi sẽ đi phối hợp. Tôi công tác ở tỉnh ủy nhiều năm như vậy, một vài cán bộ của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tôi đều có thể nói được. Xem tình huống rồi nói sau, nếu tôi phối hợp không được thì lúc đó anh ra mặt cũng không muộn. Nói xong câu này, Dương Hoa do dự một chút rồi nhẹ nhàng nói, chỉ có điều là không biết Bí Thư Tống có phản đối hay không. An Tại Đào liếc mắt nhìn Dương Hoa, thản nhiên cười, Bí Thư Tống không có lý do gì phản đối đâu. Lực lượng của bộ máy ủy ban nhân dân ta rất yếu, đây là sự thật, ai cũng đều không phủ nhận được. Được rồi, chị đi trước đi, công tác bình thường chị không cần phải lo, có tôi phối hợp là được rồi. Dương Hoa không dám nói gì nữa, lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. Khi Dương Hoa bước ra ngoài, thì thấy Lý Bình đi cùng với một cô gái bước tới. Cô gái này ước chừng khoảng 20 tuổi, dáng người thon thả, dung mạo tuyệt đẹp. Dương Hoa liếc mắt nhìn cô gái này, trong lòng có chút kỳ quái nhưng cũng không nói nhiều. Chỉ có điều khi đi ngang qua, Lý Bình kính cẩn chào hỏi trước, Phó Chủ tịch thành phố Dương. Dương Hoa dịu dàng hướng Lý Bình gật đầu, rồi bước vào văn phòng của mình. Cô gái xinh đẹp kia dừng bước chân, nhìn theo Dương Hoa. Rồi nhỏ giọng nói với Lý Bình, thư ký Lý, người kia là phó chủ tịch thường trực mới đến Dương Hoa phải không? Lý Bình ừ một tiếng, Tiết Tổng, chúng ta đi nhanh lên, sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi. Chiều nay chủ tịch thành phố An còn phải đến Quy Ninh để điều tra nghiên cứu nên thời gian có hạn. Cô gái này đúng là Tiết Yến, cô thản nhiên cười, cũng không nói gì thêm, bước chân nhanh hơn. Lý Bình gõ cửa phòng An Tại Đào rồi kính cẩn bước vào, chủ tịch thành phố An, Tiết Tổng đã đến rồi. An Tại Đào ngẩng đầu, nhìn Tiết Yến rồi mỉm cười, Tiết Tổng, mời vào. Lý Bình, phiền anh pha một tách trà. Tiết Yến duyên dáng bước vào, thần sắc có chút phức tạp nhìn An Tại Đào, muốn nói gì rồi lại thôi. Chờ Lý Bình pha xong tách trà rồi bước ra ngoài, cô mới đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến trước bàn làm việc của An Tại Đào, lấy ra từ trong túi một bao tài liệu, rồi nói, Chủ tịch thành phố An, đây là ý kiến tập thể của công ty chúng tôi. Về cổ phần của tân công ty. Chúng tôi không có ý kiến, từ tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn cử đến một chủ tịch hội đồng quản trị cũng là theo lý phải làm. Nhưng đối với lãnh đạo cao tầng công ty, 5 người thì cho chúng tôi 2 người có phải là quá ít hay không? Nếu như vậy thì chúng tôi muốn yêu cầu phái người của bên mình đến đảm nhiệm chức tổng giám đốc và kế toán trưởng. Nếu không thì ở công ty mới, chúng tôi hoàn toàn đánh mất tiếng nói của mình, và nhân viên bên chúng tôi cũng sẽ không đồng ý. An Tại Đào cúi đầu xem qua sắp tài liệu rồi ngẩng đầu nhìn Tiết Yến, Tiết Tổng, 2 danh ngạch thì cũng không phải là ít mà. Ha ha, trong thời điểm ký kết hiệp nghị không phải chức tổng giám đốc là do bên cô định sao? Còn về phần chức kế toán trưởng, Tiết Tổng, việc tổ chức lại tài sản cho tập đoàn Vân Lan hiện tại do đồng chí phó chủ tịch thường trực thành phố Dương quản lý. Tôi vừa rồi cũng đã bàn bạc với cô ấy chuyện này. Lát nữa, cô hãy đến nói chuyện với phó chủ tịch Dương. khiến Phó Chủ tịch Dương ra mặt phối hợp với Tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn một chút, chỉ cần nhất trí mục tiêu tổ chức lại thì việc gì cũng có thể thương lượng. Ai làm Tổng Giám đốc, ai là Phó Tổng Giám đốc, tôi cảm thấy đó không phải là vấn đề mấu chốt, có phải hay không? An Tại Đào khoát tay nói, cô hãy làm quen với Phó Chủ tịch Dương. Cô ấy thời gian này sẽ theo dõi sự việc tổ chức lại tài sản cho tập đoàn mọi người. Tiết Yến không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn An Tại Đào, thần sắc càng thêm phức tạp, giống như là có chút xuất thần. An Tại Đào lông mày nhướng lên, nhẹ nhàng gọi Tiết Tổng. Tiết Yến đột nhiên bừng tỉnh lại, gương mặt quyến rũ bỗng nhiên đỏ bừng, liếc mắt nhìn An Tại Đào, yên lặng gật đầu, được, tôi biết rồi. Chủ tịch thành phố An, tôi sẽ đến tìm Phó Chủ tịch Dương để xin chỉ thị. Tiết Yến duyên dáng xoay người bước ra, rồi đột nhiên quay đầu lại nói, Chủ tịch thành phố An, trưa nay tôi mời anh ăn cơm, không biết lãnh đạo có nể mặt hay không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quay lại phòng làm việc, An Tại Đào chỉ ăn một chút, chuẩn bị buổi chiều còn đến Quy Ninh điều tra nghiên cứu các tài liệu tương quan. Lần này hắn đến Quy Ninh, trong lòng cũng đã suy nghĩ một kế hoạch chín muối. Nhưng tạm thời mà nói, thành phố Phòng Sơn chưa có người nào biết ý tưởng này của hắn. Ngay cả Lãnh Mai hắn cũng chưa nói. An Tại Đào muốn tới Quy Ninh điều tra nghiên cứu, thật ra chủ yếu là đến khu kinh tế mới Tư Hà. Toàn bộ cán bộ lớn nhỏ trong thành phố Quy Ninh đều tụ tập trong tòa nhà thành ủy Quy Ninh, thần thái rất khác nhau chờ đón. Đi đầu là Bí thư thành ủy Quy Ninh Cổ Trường Lăng và Chủ tịch thành phố Quy Ninh Mã Hiểu Yến, cùng với mấy vị ủy viên thường vụ thành ủy và phó chủ tịch thành phố đều đến trình diện. Dù sao, lúc này An Tại Đào đến Quy Ninh đã khác hẳn ngày trước. Giờ hắn đã trở thành thủ trưởng hành chính cao nhất trong toàn bộ địa khu Phòng Sơn, là nhân vật số một của chính phủ thành phố. Ngay cả Cổ Trường Lăng là cấp dưới cũ cũng không dám chậm trễ. Đúng 2 giờ chiều, một chiếc xe Audi màu đen chậm chậm tiến vào tòa nhà cơ quan. Cổ Trường Lăng và Mã Hiểu Yến lập tức xuống lại, còn Cổ Trường Lăng lại kính cẩn bước trước một bước, giành lấy việc mở cửa sau xe Audi với thư ký Lý. An Tại Đào bước xuống xe, cười ha ha, bắt tay Cổ Trường Lăng, lão Cổ, các anh nhiều người như vậy đều đứng ngoài sân. Sao thế, buổi chiều không có việc gì làm à? Các đồng chí, quy về làm việc đi. Nói xong, An Tại Đào lại buông tay Cổ Trường Lăng, bắt tay Mã Hiểu Yến, trao đổi một ánh mắt hiểu ý, sau đó lại lần lượt bắt tay chào hỏi các lãnh đạo ủy viên thường vụ thành ủy Quy Ninh và mấy phó chủ tịch thành phố. Trưởng ban thư ký thành ủy Đồng Hồng Cương bắt chặt tay An Tại Đào, kính cẩn nói, lãnh đạo, hoan nghênh lãnh đạo quay về Quy Ninh. An Tại Đào cười ha hả, dùng tay kia ôm vai Đồng Hồng Cương, lão Đồng, đã lâu không gặp. Hai người gần như ôm chầm lấy nhau, An Tại Đào cố ý làm ra vẻ vô cùng thân thiết, khiến mọi người trông thấy mà thèm, ánh mắt nào nhìn Đồng Hồng Cương cũng đầy vẻ ganh tị. Mặt Đồng Hồng Cương thì hơi đỏ lên, trong lòng vô cùng vui mừng. An Tại Đào hiện giờ là chủ tịch một thành phố, trước mặt mọi người lại có hành động thân mật với y như thế, không thể nghi ngờ là sẽ có lợi cho Đồng Hồng Cương rất nhiều, sao y lại không vui được, chủ tịch thành phố An, chào anh. Đồng Hồng Cương bước lui qua một bên, một bóng người quen thuộc chen chúc bước lên. An Tại Đào liếc mắt nhìn, nhận ra đó đúng là thư ký lúc trước của Tống Minh Xuân, hiện giờ là ủy viên thường vụ thành ủy Quy Ninh, trưởng ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà, Khương Khôn. Đối với Khương Khôn, An Tại Đào vẫn không vui trong lòng. Hơn nữa gần đây nghe Mã Hiểu Yến nói người này đang làm phiền cô, trong lòng An Tại Đào lại càng thêm chán ghét y. Nhưng bề ngoài hắn cũng không biểu hiện điều gì, chỉ thản nhiên mỉm cười bắt tay Khương Khôn, sau đó chủ động vẫy tay với phó bí thư thành ủy Khổng Lâm đang đứng xa xa có vẻ hơi cô đơn, đồng chí Khổng Lâm. Khổng Lâm vội vàng bước tới bắt tay An Tại Đào, nhưng giọng nói hơi khàn khàn, có thể thấy được gần đây tinh thần cô không cao, cảm xúc rất trầm thấp. An Tại Đào liếc mắt nhìn cô, biết chuyện của Nghiêm Minh chồng cô đã đả kích cô rất lớn. Nghiêm Minh vừa mới hối lộ cho Ngô Quốc Cẩm, lại công khai lên giọng tố cáo Ngô Quốc Cẩm với Ủy ban Kỷ luật tỉnh, gây ra động tĩnh không nhỏ trong thành phố Phòng Sơn. Lúc này Nghiêm Minh cũng đã bị Ủy ban Kỷ luật thành phố bắt giam, kết cục cuối cùng có thể nghĩ tới. Xử lý nhẹ nhất cũng là miễn chức và khai trừ khỏi đảng. Mà chuyện trực tiếp ảnh hưởng đến Khổng Lâm gần đây, là bất kể lãnh đạo cao cấp thành phố Phòng Sơn, hay cán bộ thành phố Quy Ninh, hay là các cán bộ huyện khu khác đều rất kính trọng nhưng giữ khoảng cách với cô. Trong quan trường, Khổng Lâm bị cô lập, tình trạng thật không tốt. Vì sao cô bị cô lập, ngẫm ra nguyên nhân thật đơn giản, nhưng chỉ có thể hiểu mà không diễn đạt được thành lời. An Tại Đào nhẹ nhàng bắt tay Khổng Lâm, mỉm cười, đồng chí Khổng Lâm là đồng chí lão thành trong thành ủy thành phố Quy Ninh chúng ta, kinh nghiệm công tác đảng vô cùng phong phú. An Tại Đào đứng đó nói với Khổng Lâm mấy câu, thần sắc vô cùng ôn hòa thân thiết. Điều này khiến cho các cán bộ thành phố Quy Ninh trong lòng không khỏi hồ nghi, Khổng Lâm hiện giờ đã là củ khoai lang nóng bỏng tay, sao chủ tịch thành phố An lại đối với cô ấy? Những người có chút mẫn cảm cũng đã liên tưởng đến tin tức thành phố đang tuyển chọn trợ lý chủ tịch thành phố, trong lòng đột nhiên chấn động, lại nhìn về Khổng Lâm với ánh mắt khác. Chính bản thân Khổng Lâm cũng không hiểu vì sao giờ khắc này An Tại Đào lại có biểu hiện vô cùng thân cận với cô. Nhưng khi An Tại Đào ôn hòa thân thiết với cô như vậy, khiến cô trong lòng nóng lên, mắt đỏ như sắp rơi lệ, nhưng cố kiềm nén lại. An Tại Đào xua tay, các đồng chí quay về làm việc đi, tôi không làm chậm trễ thời gian của các vị đâu. Lão Cổ, đồng chí Hiểu Yến, các vị ngồi xe của tôi, chúng ta cùng nhau đi đến khu kinh tế mới Tư Hà. An Tại Đào nói xong liền chui vào xe. Mã Hiểu Yến và Cổ Trường Lăng do dự một chút cũng một người ngồi vào vị trí phụ lái, còn một người ngồi sau. Lý Bình đành phải lên xe Cổ Trường Lăng. Tuy Cổ Trường Lăng và Mã Hiểu Yến không ngồi xe, nhưng tất cả xe của họ đều chạy theo sau, còn trưởng ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà Khương Khôn đã đi xe đầu dẫn đường. Mấy chiếc xe màu đen chạy như bay, trước mặt là một chiếc xe cảnh sát hụ còi mở đường. Cổ Trường Lăng và Mã Hiểu Yến biết An Tại Đào đang suy nghĩ, cũng im lặng đợi An Tại Đào chuẩn bị mở miệng, nhưng An Tại Đào vẫn ngóng ra ngoài cửa sổ xe nhìn cảnh vật sầm uất của thành phố Quy Ninh, thật lâu sau mới lên tiếng, Lão Cổ, Hiểu Yến, Quy Ninh phát triển thật nhanh, mỗi lần đến đều thấy thay đổi. Hai người các vị thành tích thật không nhỏ, Mã Hiểu Yến chỉ dè dặt mỉm cười. Cổ Trường Lăng kính cẩn trả lời, mọi chuyện đều nhờ lúc trước khi lãnh đạo ở Quy Ninh đã tạo được cơ sở vững chắc. Hơn nữa, hiện giờ khu kinh tế mới Tư Hà phát triển rất nhanh, tổng sản lượng kinh tế cũng tăng cao, kéo theo kinh tế thành phố lên xe tốc hành. Ha ha, anh nói như vậy, khiến tôi hổ thẹn nha Lão Cổ. An Tại Đào đáp trả một câu, đột nhiên lại mỉm cười, Lão Cổ, Hiểu Yến, hôm nay khu kinh tế mới Tư Hà đã khác xưa nhiều. Trên tỉnh hiện giờ có tinh thần mới, yêu cầu các khu kinh tế mới của các thành phố cấp dưới phải tiến hành quy phạm, nên chỉnh sửa thì chỉnh sửa, nên rút lui thì phải rút lui. Tôi có ý tưởng bước đầu, chuẩn bị mở rộng khu kinh tế mới Tư Hà thêm một chút, kiêm nhập tới gần khu vực Lương Sơn, tranh thủ khiến khu kinh tế mới Tư Hà phát triển thành khu kinh tế mới của thành phố, thành sản nghiệp cao nhất trong thành phố, tiến hành tái bố cục và điều chỉnh khu kinh tế mới sinh thái này, cố gắng trong vòng 2 năm, tạo thành sản nghiệp lớn nhất Giang Bắc, là khu kinh tế mới đặc sắc trong cả nước, chỉ cần phát triển sinh thái nông nghiệp thôi đã thành sản nghiệp lợi hại trong cả nước. Cổ Trường Lăng mà Mã Hiểu Yến nghe xong ngẩn ra, trong lòng có một tư vị không nói thành lời. An Tại Đào muốn nâng cấp khu kinh tế mới Tư Hà, từ khu kinh tế cấp huyện của Quy Ninh thành khu kinh tế chính của thành phố Phòng Sơn, tiến hành mở rộng khu vực, một lần nữa ưu hóa điều chỉnh toàn bộ khu kinh tế mới, lúc này quả là chuyện tốt đối với khu kinh tế mới, nhưng đối với Quy Ninh, lại mất đi tài nguyên tăng trưởng kinh tế to lớn. Kinh tế Quy Ninh nếu không có khu kinh tế mới Tư Hà thì thất sách không ít. Kinh tế Quy Ninh mất đi tổng sản lượng của khu kinh tế mới Tư Hà thì vị trí ở Phòng Sơn sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên, Cổ Trường Lăng và Mã Hiểu Yến trong lòng bất kể thế nào cũng không vui nổi. Ý tưởng này của An Tại Đào đã có từ lúc hắn là phó chủ tịch thường trực thành phố, nhưng vẫn nén nhịn đến giờ. Trước mắt hắn là chủ tịch thành phố Phòng Sơn, đã có căn cơ vững chắc ở thành phố Phòng Sơn, quen thuộc điều kiện mọi mặt, lúc này chủ động thúc đẩy khu kinh tế mới Tư Hà nâng cấp, hắn tin rằng chắc chắn sẽ thành công. Chính sách không có vấn đề, phối hợp với trên tỉnh cũng không thành vấn đề, có thể nói là vạn sự đều sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Nếu nói nhất định phải có vấn đề, thì chỉ còn lại Tống Nghênh Xuân. Chỉ cần An Tại Đào thúc đẩy, Tống Nghênh Xuân tất nhiên sẽ không hợp tác, ngang ngược cản trở. An Tại Đào hiểu rất rõ việc này, nhưng hắn cho rằng, chuyện này Tống Nghênh Xuân không thể ngăn được, mấu chốt là xem ông ta thao tác thế nào. Đây là mục đích chủ yếu mà hắn nghiên cứu khu không thể mới Tư Hà và Quy Ninh từ sau khi nhậm chức chủ tịch thành phố. An Tại Đào nhìn Cổ Trường Lăng và Mã Hiểu Yến, biết tâm tư hiện giờ của hai người, liền khẽ mỉm cười nói, bên ngoài có vẻ là chia địa bàn của hai người, thật ra chỉ là người một nhà. Chỉ là cho khu kinh tế mới từ Quy Ninh chuyển về thành phố thôi. Xét về lâu dài, chuyện này cũng có lợi đối với thành phố Quy Ninh. Sau khi khu kinh tế mới Tư Hà được lên cấp, sẽ nhận được sự hỗ trợ và chính sách ưu đãi. Quy Ninh cùng với khu kinh tế mới chẳng phân biệt nữa, xem như là một, cùng thịnh vượng phát đạt. Khu kinh tế mới Tư Hà cuối cùng sẽ kéo thành phố Quy Ninh phát triển theo. Hơn nữa, Lão Cổ, anh cũng đâu ở Quy Ninh mãi được, có từng nghĩ sẽ đổi chỗ không? An Tại Đào đột nhiên nhẹ nhàng nói. An Tại Đào vừa dứt lời, Cổ Trường Lăng cả kinh, ngay cả Mã Hiểu Yến cũng bất ngờ, không kìm nổi từ phía trước quay đầu ra sau nhìn An Tại Đào. Trong lúc Cổ Trường Lăng hơi hoang mang, không hiểu được tâm tư của An Tại Đào, liền thử nói nhỏ, lãnh đạo, ý của anh là, ha ha, An Tại Đào cười to, ý của tôi là, An Tại Đào định nói, thì đột nhiên chuông điện thoại của hắn reng lên, liền không nói nữa, lấy điện thoại đi động ra xem. Thấy một dãy số xa lạ, do dự một chút rồi mới nhận, alo, tôi là An Tại Đào, chủ tịch thành phố An, xin chào. Tôi là Lão Trương ở cục khai thác mỏ Phòng Sơn. Từ đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một giọng nam trung mạnh mẽ. An Tại Đào ngẩn ra, rồi tỉnh ngộ ngay. Hóa ra là Trương Đạo Kiến, cục trưởng cục khai thác mỏ Phòng Sơn. À, cục trưởng Trương, xin chào anh, cục khai thác mỏ Phòng Sơn tuy có tên gọi như thế, nằm ở Phòng Sơn nhưng cũng không phải xí nghiệp trực thuộc Phòng Sơn mà thuộc xí nghiệp than đá tỉnh, là doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn. Tuy cấp bậc xí nghiệp không thể so được với các cơ quan chính phủ, nhưng Trương Đạo Kiến chung quy cũng là một cán bộ cấp giám đốc sở. An Tại Đào nói chuyện với ông ta cũng khá khách khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, cục khai thác mỏ Phòng Sơn chẳng qua là một trong 56 xí nghiệp quốc hữu lớn thuộc tỉnh. Khu vực khai thác mỏ Phòng Sơn lại từng là khu than đá phải nhắc đến ở tỉnh, nhưng hiện giờ cục khai thác mỏ Phòng Sơn lại sớm không còn quang cảnh năm đó. Khu vực khai thác mỏ Phòng Sơn bắt đầu từ Vãn Thanh, nghe nói người Đức khai thác mỏ trước, đến nay đã có lịch sử hơn 100 năm. Tới những năm cuối thập kỷ 90, tài nguyên khô kiệt và gánh nặng áp lực trầm trọng khiến cục khai thác mỏ Phòng Sơn trở thành một trong những xí nghiệp ngành than nổi tiếng cả nước. Sản lượng nơi này một ngày không đủ 40 triệu tấn, tổng hạn ngạch thua lỗ của xí nghiệp đạt 1 tỷ 900 triệu đồng, trên lưng công nhân viên gánh vác trọng trách nuôi sống 28.000 người, còn có 17 trường học, 12 bệnh viện và gánh nặng xã hội. Nhớ tới những năm trước, khu vực khai thác mỏ Phòng Sơn có mấy chục ngàn công nhân viên, mấy trăm ngàn người nhà. Khu sinh hoạt trải rộng toàn bộ quận huyện thành phố, là nhà giàu nộp thuế của Phòng Sơn, sức mạnh kia cũng không phải bình thường. Những năm 70, 80, 90, cục trưởng cục khai thác mỏ Phòng Sơn còn từng kiêm nhiệm phó bí thư thành ủy Phòng Sơn, tuy là xí nghiệp, nhưng lãnh đại xí nghiệp ở địa phương dậm chân một cái có thể tạo ra chấn động. Nhưng hiện giờ không được, tài nguyên khô kiệt, mắc nợ chồng chất, nếu không phải tỉnh tới đỡ và nắm giữ, có lẽ đã sớm phá sản đóng cửa. Nghe nói cục khai thác Phòng Sơn dưới sự phối hợp của cục công nghiệp than đá tỉnh và quốc tư ủy tỉnh triển khai thay đổi thể chế, lúc này, Trương Đạo Kiến tìm mình làm gì? An Tại Đào hơi hoài nghi mình cười hàn huyên hai câu khách sáo với Trương Đạo Kiến qua điện thoại, lại nghe giọng Trương Đạo Kiến chậm lại hơi khẩn cầu mà thấp giọng nói, chủ tịch thành phố An, hiện giờ trong cục chúng tôi đang thi hành thay đổi thể chế toàn diện, triển khai cải tạo hình thức đầu tư cổ phần, nhưng gặp phải chướng ngại rất lớn. Bắt đầu từ đầu năm, thay đổi thể chế liền rơi vào cục diện bế tắc. Bởi vậy, muốn mời lãnh đạo chính quyền địa phương đến chỗ chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác một chút, đồng thời giúp chúng tôi giải quyết một số khó khăn thực tế. An Tại Đào ngẩn ra, chợt cười vang nói, cục trưởng Trương, đừng nói đùa. Chỗ ngài là xí nghiệp lớn thuộc tỉnh, tuy ở Phòng Sơn chúng tôi, nhưng cũng không thuộc sự quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi. Cho dù các ngài yêu cầu hỗ trợ, cũng nên xin giúp đỡ với Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc quốc tư ủy tỉnh chứ. Các ngài là pho tượng Bồ Tát lớn, chính quyền địa phương chúng tôi là miếu nhỏ, năng lực có hạn, quyền lực có hạn, có lẽ không giúp được các ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.